các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước, lợi dụng lúc Hồng Lão đang ra tay cứu mình khỏi bị dây xích quét ngang người và cánh buồm cháy phủ xuống, Âu Dương Phong đánh kỳ trượng vào gáy Hồng Lão, quái xà cắn vào lưng, ngã ra bất tỉnh. Quách Tĩnh phi thân lên cứu Hồng Lão đối đầu với Âu Dương Phong, còn Hoàng Dung cõng sư phụ xuống thuyền. Bỗng một tiếng nổ vang lên, con thuyền chìm lỉm, bốn bề tối mịt. Âu Dương Phong và Quách Tĩnh đã theo chiếc thuyền mất tâm vào biển sâu, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chiếc thuyền nhỏ trôi dạt vào một đảo quan. Hồng Thất Công bị chưởng pháp Cáp Mô Công và quái xà cắn nên thương thế rất nặng, hàng ngày phải ngồi luyện công trị thương. Trước tình trạng ấy, lão bàn giao chức ban chủ cái mang cho Hoàng Dung. Lão trao cho nàng cây đã cẩu bổng, rồi truyền thụ cho nàng khẩu quyết và động tác 36 bộ đã cẩu bổng pháp. Đến lúc truyền xong, Hồng Thất Công thở hắt ra một hơi, mồ hôi đầm đìa, ngã ra ngất luôn. Tay chân lạnh ngắt, hơi thở nhẹ như tơ. Hoàng Dung nằm phục bên cạnh. Âu Dương Khắc vào hang từ lúc nào, nắm tay nàng. Hoàng Dung choàng tỉnh, vội rút binh khí lựa thế thoát người ra khỏi động. Nhưng võ công quá chênh lệch. Sau mấy mươi chiêu, nàng đã bị y điểm huyệt khống chế. Hoàng Dung hoảng sợ, tim đập thình thịch, nghĩ thầm, việc hôm nay còn nguy hơn lúc trong Triệu Dương phủ, xem ra chỉ có tự mình quyết định. Chỉ là không giết được tên quân lang sói này, rút lại vẫn không cam tâm. Rồi lật tay, rút ngọn cương thích và nắm cương châm nắm chặt trong tay. Âu Dương Khắc trên mặt hơi có vẻ cười cợt, cởi áo dài ra làm binh khí, lại tiến lên hai bước. Hoàng Dung vẫn đứng bất động, chờ y bước lên thêm một bước. Gót chân còn chưa chạm đất, thân hình đã lạng ngang qua bên trái. Âu Dương Khắc sấn tới, Hoàng Dung tay phải giang thẳng ra. Vừa thấy y dung trường bào đỡ cương châm, thân hình đã như tên rời cung, giọt ra ngoài động. Nào ngờ thân pháp của nàng mau lẹ, thân pháp của Âu Dương Khắc càng mau hơn. Hoàng Dung chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng gió khẽ rít lên, chưởng lực của địch nhân đã đánh tới hậu tâm. Nàng mặc nhuyễn dị giáp, vốn không sợ bị địch nhân đả thương, huống chi lại sớm có ý định muốn chết, chỉ cần đả thương y chứ không nghĩ gì tới mình. Lúc ấy không gạt không đỡ, lật tay đâm lại một nhát nhắm thẳng vào giữa ngực của y. Âu Dương Khắc vốn không có ý làm nàng bị thương, chuyện ấy vốn chỉ là hư chiêu, có ý đùa giỡn một chút cho nàng mệt mỏi. Thấy ngọn cương kích đâm tới, dương tay rẫy khẽ vào cổ tay nàng, đã quá giải nhát đâm ấy. Thân hình cũng theo đó di chuyển, xoay đi một vòng, chặn ngoài cửa, ép Hoàng Dung vào trong động. Nhưng cử động rất hẹp, xoay trở không tiện, Hoàng Dung xuất thủ chiêu nào cũng vô cùng tàn độc trí mạng. Nàng chỉ công không thủ, nên võ công như cũng tăng lên gấp bội. Âu Dương Khắc tuy võ công cao hơn nàng rất nhiều, nhưng có ý không muốn làm nàng bị thương, nên lúc ra tay luôn cảm thấy bị trói buộc nhướng díu. Trong chớp mắt, hai người đã qua lại 50-60 chiêu. Hoàng Dung đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Công phu của nàng được cha đích thân truyền thụ, Âu Dương Khắc thì do chú chỉ dạy. Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong võ công cũng không chênh nhau bao nhiêu, nhưng Hoàng Dung chỉ mới 15 tuổi, còn Âu Dương Khắc đã hơn 30. Thời gian luyện võ của hai người chênh nhau tới 20 năm. Huống chi, thể lực nam nữ rốt lại cũng có sự khác biệt. Mà Hoàng Dung học võ lại không chăm chỉ khổ luyện như Âu Dương Khắc. Về sau, tuy nàng được Hồng Thất Công dạy cho mấy môn công phu, nhưng học qua là thôi. Sau đó cũng không chăm chỉ luyện tập. Cho nên Âu Dương Khắc tuy bị thương nặng, vẫn có thể chiếm được thượng phong. Đang đánh nhau, Hoàng Dung đột nhiên sấn mau về phía trước, lật tay phóng cương châm ra. Âu Dương Khắc dùng áo đón đỡ. Hoàng Dung nép người, sấn mau lên, giơ ngọn Nga Mi cương thích đâm mau vào vai phải y. Âu Dương Khắc tay phải bị gãy, không thể dùng lực. Tay phải đang định dung lên đỡ gạt, thì ngọn cương thích của Hoàng Dung đã xoay mau nửa vòng đổi hướng, soạt một tiếng đâm vào cánh tay bị thương của y. Hoàng Dung đang mừng rỡ, đột nhiên thấy cổ tay tê rần, keng một tiếng, ngọn cương thích rơi luôn xuống đất. Nguyên là nguyệt đạo trên cổ tay đã bị điểm trúng. Âu Dương Khắc xuất thủ mau lẹ phi thường, thấy nàng xoay người định chạy, tay trái vươn ra hai cái đã điểm trúng nguyệt quyền chung trên bàn chân trái nàng. Nguyệt trung đô trên chân phải cũng bị điểm trúng. Hoàng Dung lại chạy thêm hai bước rồi ngã sấp xuống. Âu Dương Khắc phi thần giọt lên, trải tấm áo dài ra trên mặt đất trước, rồi cười nói: "Ai chà, đừng ngã mạnh quá, đào đó." Hoàng Dung khi ngã xuống thì cương châm trong tay trái đã phát ngược về phía sau để đề phòng địch nhân sấn tới, rồi lập tức nhảy lên. Nào ngờ hai chân cứng đờ, không theo ý mình sai sử. Thân hình vừa cách mặt đất được một thước lại rơi xuống. Âu Dương Khắc đưa tay qua đỡ. Hoàng Dung chỉ còn nhân lúc tay trái có thể cử động, tiện tay đánh ra một chưởng. Nhưng trong lúc hoảng loạn, một chưởng ấy mềm nhũn không có sức. Âu Dương Khắc cười một tiếng, lại điểm trúng huyệt đạo trên cổ tay trái của nàng. Lần này, Hoàng Dung tứ chi đều cứng đờ như bị trói chặt. Trong lòng hối hận, mới rồi mình không dung ngọn Nga Mi cương thích tự sát, bây giờ có muốn chết cũng không được. Trong chớp mắt, trong lòng như lửa đốt, trước mắt tối sầm, ngất đi luôn. Âu Dương Khắc dịu giọng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ." Rồi đưa tay ra định ôm nàng, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng người lạnh lùng vang lên: "Người muốn sống hay muốn chết?" Âu Dương Khắc giật nảy mình, vội quay đầu nhìn, chỉ thấy Hồng Thất Công chống trúc bổng đứng ở cửa động, lạnh lùng nhìn xéo. Lần này thì y sợ hồn phi phách tán. Câu chuyện Dương Trùng Dương trong quan tài giọt ra giả chết đánh người mà chú y kể trước đây như một tia chớp lóe lên trong đầu y. Y nghĩ thầm: "Lão ăn mày này vốn giả chết, hôm nay mạng mình thôi rồi." Bản lĩnh của Hồng Thất Công thì mình đã lãnh giáo qua mấy lần, muôn vạn lần không phải là địch thủ của y. Sau lúc hoảng sợ, hai gối khuỵu xuống, y nói: "Điệt nhi đùa giỡn với hoàng muội chứ quyết không có ý xấu, xin Hồng bá phụ đừng tức giận." Hồng Thất Công hừ một tiếng, chửi: "Thằng giặc thui tha, còn không giải quyết đạo cho y thị, chẳng lẽ bắt lão khiêu qua phải động thủ à?" Âu Dương Khắc luôn miệng dân dạ, vội giải khai huyệt đạo tứ chi cho Hoàng Dung. Hồng Thất Công trầm giọng nói: "Người mà bước vào trong cửa động một bước thì đừng trách lão cái hoa vô tình, mau cút ra cho ta." Nói xong, nghiêng người một cái, Âu Dương Khắc như được đại xá, chạy mau như một làn khói ra ngoài. Hoàng Dung dần dần tỉnh lại, như đang nằm mơ. Hồng Thất Công lại đã không chi trì nổi, ngã vật ra đất. Hoàng Dung vừa sợ vừa mừng, vội bước tới đỡ y lên. Chỉ thấy y miệng đầy máu tươi, nhổ ra ba cái răng cửa. Hoàng Dung thầm ngán ngẩm: "Sư phụ vốn võ công tuyệt thế, bây giờ lại mới ngã một cái đã gãy mất ba cái răng cửa rồi." Hồng Thất Công xòe tay đưa ra ba cái răng cửa, cười nói: "Răng ơi là răng, ngươi không phụ ta, cho lão khiếu qua được ăn đủ thức ngon vật lạ trong khắp thiên hạ. Xem ra lão khiếu qua đã trọn tuổi trời, nên ngươi xa lìa ta trước." Lần này y bị thương quả thật vô cùng trầm trọng, nọc rắn bị trúng đã vô cùng lợi hại, gân mạch trên lưng còn bị Âu Dương Phong đánh cho một chưởng tan nát. May là y võ công tinh thâm mới không đến nỗi chết tại đương trường, nhưng công lực toàn thân đã mất hết, không bằng cả người thường không biết võ công. Hoàng Dung bị điểm huyệt, Hồng Thất Công quả thật không có sức giải khai cho nàng. Chỉ kệ vào oai phong trước kia mới bắt được Âu Dương Khắc giải huyệt. Y thấy Hoàng Dung trên mặt lộ vẻ chua xót, bèn an ủi: "Không cần lo lắng, oai phong của lão khi qua vẫn còn. Thằng giặc thối tha kia không dám vào đây quấy rầy người nữa đâu." Hoàng Dung nghĩ thầm: "Mình ở trong động thì thằng giặc kia quyết không dám vào. Nhưng lấy đâu ra cái ăn thức uống đây? Nàng vốn đầy bụng mưu kế, nhưng gặp phải nguy hiểm mới rồi, trong lòng hoảng sợ vẫn chưa trấn tĩnh được. Hồng Thất Công thấy nàng trầm ngâm, bèn hỏi: Ngươi đang nghĩ cách tìm cái ăn có phải không? Hoàng Dung gật gật đầu. Hồng Thất Công nói: Ngươi đỡ ta ra biển tâm năng một chút. Hoàng Dung lập tức tỉnh ngộ, vỗ tay cười nói: Hay lắm, chúng ta đi bắt cá ăn. Lúc ấy, bàn đỡ vai Hồng Thất Công từ từ đi ra bờ biển. Hôm ấy, khí trời trong vắt, mặt biển như một tấm lụa không bến không bờ, khẽ gợn gợn với làn gió mát. Hoàng Dung nghĩ thầm, nếu đây đúng là một tấm đoạn màu lam lớn, đưa tay vuốt lên, nhất định sẽ rất mượt mà, rất khoan khoái. Ánh nắng chiếu lên người, hai người đều cảm thấy tinh thần đột nhiên phấn chấn. Âu Dương Khắc đứng cạnh một tảng đá lớn xa xa, thấy hai người lại chạy ra thêm 10 trượng. Thấy họ không đuổi, mới dừng lại, đưa mắt nhìn theo hai người. Hồng Thất Công và Hoàng Dung đều thầm rầu rĩ: Thằng giặc này 10 phần 6 trá, thời gian càng dài, nhất định bị y nhìn ra chỗ sơ hở. Nhưng lúc ấy cũng không thể nghĩ gì nhiều. Hồng Thất Công ngồi dựa vào tảng đá, Hoàng Dung bẻ một cành cây làm cần câu, xé một mảnh vỏ cây dài làm dây câu. Trong bọc sẵn có cương châm, bèn uốn câu một ngọn làm lưới câu, bắt mấy con tôm cua nhỏ trên bờ biển làm mồi. Thủy tộc trên biển rất nhiều, không bao lâu đã câu được 3 con cá hoa ngư nặng khoảng 1 cân. Hoàng Dung theo lối ăn mày nướng gà, nướng chín cá, cùng sư phụ ăn một bữa no nê. Nghỉ ngơi một lúc, Hồng Thất Công bảo Hoàng Dung sử dụng từng chiêu trong đá cẩu bổng pháp. Mình thì ngồi cạnh tảng đá chỉ điểm. Hoàng Dung đối với những chỗ biến hóa tinh vi, đạo lý công thủ của bổng pháp này lại lãnh hội thêm được không ít. Đến xế chiều, nàng đã luyện thành thục, bèn cởi áo ngoài nhảy xuống biển tắm, rồi lên hụp xuống trong sóng nước. Chợt ngây người nghĩ thầm: Nghe nói dưới đáy biển có Long Cung, con gái Long Dương rất xinh đẹp. Hay là Tỉnh ca ca đã vào Long Cung rồi? Nàng không ngừng lặn xuống, chợt thấy bàn chân trái đầu nhói, vội rút lên thì chân phải đã bị vật gì kẹp chặt không rút lên được. Nàng từ nhỏ đùa giỡn trong biển, biết ắt là sò lớn, cũng không hoảng sợ. Uốn lưng vươn tay ra mò, bất giác giật nảy mình. Con sò này to xấp xỉ cái bàn tròn. Biển quanh đảo Đào Hoa trước nay không có sò lớn như thế. Lúc ấy hai tay đưa vào trong vỏ sò, vận kình tách ra. Con sò lớn này lại rất khỏe, hai tay không tách ra được, lại không làm gì được nó. Vỏ sò càng lúc càng khép chặt, dưới chân càng đau hơn. Hoàng Dung hai tay ép xuống, muốn kéo con sò lên khỏi mặt nước. Nhưng nào biết, con sò này nặng tới 200-300 cân, sống dưới đáy biển lâu năm. Vỏ đã dính liền với đá vôi dưới biển thành một khối vững chắc, làm sao lấy động được. Hoàng Dung dùng dậy mấy cái, chân càng đau hơn. Trong lòng hoảng loạn, bất giác uống một ngụm nước biển, nghĩ thầm: Mình vốn không muốn sống, chỉ là để sư phụ lẻ loi một mình trên đảo quan, bị thằng giặc kia hà hiếp thì chết cũng không nhắm mắt. Lúc nguy cấp, nhấc một khối đá lớn đập vào vỏ sò, nhưng vỏ sò cứng rắn, dưới nước lại không dùng sức được. Đập mấy cái vỏ sò vẫn không hề lay chuyển. Con sò bị đánh, cơ thịt càng co lại mau hơn. Hoàng Dung lại uống thêm một ngụm nước, chợt nghĩ ra một chuyện. Dứt bỏ tảng đá, cùa lấy một nắm cát ném vào khe hở giữa hai vỏ sò. Quả nhiên, loài sò rất sợ cát mịn đá nhỏ. Khi cảm thấy có cát biển rơi vào thì vội mở tung vỏ để nhả cát ra. Hoàng Dung cảm thấy dưới chân lỏng ra, lập tức rút lên, tay chân cùng quạt nước vượt lên mặt nước, thở phào một hơi. Hồng Thất Công thấy nàng lặng quá lâu không trồi lên, vô cùng lo lắng, biết là gặp nguy hiểm dưới đáy biển, muốn xuống giúp. nhưng khổ nổi chân bước không vững, thủy tính lại cũng bình thường, chỉ sợ hãi xoa tay lia lịa. Đột nhiên thấy đầu Hoàng Dương dưới nước nhô lên, bất giác vô cùng mừng rỡ, bật tiếng reo lớn. Hoàng Dung vẫy vẫy tay về phía sư phụ, lại lặn xuống đáy biển. Lần này nàng đã đề phòng, đạp xuống cạnh con sò lớn ấy 2 thước, quơ vào những vỏ sò chung quanh, đập vỡ chỗ vỏ sò gắn với đá ngầm, ôm con sò lớn lên. Nàng dưới chân đạp nước, đẩy con sò lớn lên chỗ nước cạn gần bờ. Thân hình con sò nhô một nửa trên mặt nước, không có sức nước đỡ lên, sức nặng càng tăng. Hoàng Dung không lay chuyển được, lên bờ nhặt một tảng đá lớn đập vỡ vỏ sò mới thấy hả giận. Chỉ thấy chỗ bàn chân bị vỏ sò kẹp có một vết máu bầm, nghĩ lại mối nguy hiểm vừa rồi, bất giác nổi gai ốc. Chiều hôm ấy hai thầy trò lấy thịt sò làm thức ăn, mùi vị cũng rất thơm ngon. Sau, Hồng Thất Công tỉnh dậy, chợt thấy sự đau đớn trong người đã giảm hẳn, nhẹ nhàng hít vào mấy hơi. Trong ngực trong bụng cảm thấy rất rõ, bất giác ồ lên một tiếng. Hoàng Dung cả mừng kêu lên, vậy ắt là ăn thịt con sò lớn ấy có thể trị thương rồi. Hồng Thất Công cười nói, thịt sò không trị thương được, chỉ là mùi vị thơm ngon, trị được miệng sư phụ ngươi. Miệng ta mà được trị tốt thì đối với thường thế cũng không phải không có chút lợi ích. Hoàng Dung cười hì hì, chạy mau ra khỏi động, chạy xuống bờ biển cắt thịt sò hôm qua còn thừa. Nàng nhất thời trong lòng vui vẻ, lại quên đề phòng ông Dương Cắt. Vừa cắt được 2 miếng thịt sò, chợt thấy một bóng người dưới đất đang từ từ tới gần. Hoàng Dung uốn lưng, chụp một mảnh vỏ sò dở ném về phía sau, hai chân điểm một cái nhảy ra hơn 1 trượng, đứng trên bờ biển. Âu Dương Khắc lặng lẽ quan sát một ngày xem xét động tĩnh của Hồng Thất Công, càng lúc càng thấy nghi ngờ, đoán là y ác bị thương rất nặng, đi lại không được. Nhưng mà xong bừa vào thì lại không có gan. Lúc ấy bước tới trước cười nói, muội tử ngoan đừng chạy, tao có câu muốn nói với cô nè. Hoàng Dung nói, người ta không đếm xỉa tới ngươi, ngươi lại lằng nhằng không chịu thôi à, không biết xấu hổ. Rồi lè lưỡi chế nhạo y. Âu Dương Khắc thấy dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ của nàng, trên mặt hoàn toàn không có chút sợ hãi, bất giác trong lòng ngứa ngáy, bước tới 2 bước cười nói, đều là cô tự mình không tốt, ai bảo cô xinh đẹp như thế khiến người ta không lằng nhằng không xong. Hoàng Dung cười nói, ta không đếm xỉa tới ngươi là không đếm xỉa, ngươi khen ta đẹp cũng vô dụng. Âu Dương Khắc lại bước lên 1 bước, y cười nói, ta không có tin, phải thử xem đã. Hoàng Dung sầm mặt nói, ngươi mà bước qua 1 bước, ta kêu sư phụ ra đánh ngươi đó. Âu Dương Khắc cười nói, thôi đi, lão ăn mày còn đi được à, ta vào dìu y ra đây nghe. Hoàng Dung thầm giật mình, lùi lại 2 bước. Âu Dương Khắc lại cười nói, cô thích nhảy xuống biển thì cứ nhảy, ta chỉ đứng trên bờ chờ thôi, xem cô ngâm trong biển được bao lâu, ta chờ trên bờ được bao lâu. Hoàng Dung kêu lên, được, ngươi hà hiếp ta, ta vĩnh viễn không nhìn ngó gì tới ngươi. Rồi quay người chạy đi. Được vài bước, đột nhiên trượt chân trên đá một cái, ái chà một tiếng ngã chuối xuống. Âu Dương Khắc đoán nàng dùng gian kế, y cười nói, cô càng bướng bỉnh nghịch ngợm thì ta càng thích. Rồi cởi áo dài cầm trên tay để đề phòng nàng đột nhiên phóng cương châm. Kế đến từ từ bước tới gần. Hoàng Dung kêu lên, không được qua đây. Rồi chống tay xuống đứng lên. Chỉ đi được 3 bước lại ngã xuống. Lần này ngã rất nặng, nửa người trên ngập xuống nước, tựa hồ ngất đi. hồi lâu không động đậy. Âu Dương Khắc nghĩ thầm. Con nhà đầu này, quỷ kế đa đoàn, ta không mắc lừa ngươi đâu. Ngươi một thần võ công, tại sao tự nhiên ngã chứ? Rồi y đứng lại xem xét động tĩnh. Thời gian uống cạn một tuần trà, chỉ thấy nàng vẫn không động đậy, từ đầu tới ngực đều chìm xuống nước. Âu Dương Khắc bắt đầu lo lắng. Hay cha, đây đúng là ngất thật rồi, mình mà không cứu thì người đẹp sẽ chết đuối mất. Bèn bước lên, đưa tay nắm lấy chân nàng. Vừa cầm vào chân nàng, lập tức giật nảy mình, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, vội khom người xuống bế nàng lên. Vừa bế lên thì Hoàng Dung hai tay dùng mau ra, đã nắm chặt hai chân y quát lên. Nằm xuống! Âu Dương Khắc chân đứng không vững, bị nàng một kéo một đẩy, hai người đồng thời ngã xuống nước. Xuống nước thì Âu Dương Khắc võ công có cao cường hơn cũng không thể thi triển được. Y nghĩ thầm. Mình tuy đề phòng từng chút mà vẫn mắc lừa cái con nha đầu này, phen này thì mang mình thôi rồi. Hoàng Dung bày kế đắc thủ, trong lòng mừng rơn, cứ đẩy y ra chỗ nước sâu, nghiêm đầu y xuống nước. Âu Dương Khắc chỉ thấy nước biển mặn, ưng ực tràn vào miệng. Đất trời xoay chuyển, không biết mình đang ở đâu. Đưa tay khua rối lên, định nắm lấy Hoàng Dung. Nhưng mà nàng đã sớm đề phòng, cứ bơi vòng quanh, làm sao bị y nắm được. Trong lúc hoảng loạn, Âu Dương Khắc lại uống thêm mấy ngụm nước biển. Thân hình y chìm xuống, hai chân chạm đáy biển. Y võ công cao cường, lại là người rất linh mẫn. Chỉ vì không biết thủy tính, lúc thân hình nổi trên mặt nước thì không thi triển được chút công phu nào. Nhưng chân vừa chạm đất, thần trí đột nhiên tỉnh táo hẳn. Chỉ cảm thấy thân hình lại nhẹ nhàng nổi lên. Vội uốn lưng, chụp lấy một tảng đá dưới nước. Vội vận nội công nín thở, đưa mắt nhìn quanh, tìm hướng trở về đảo. Nhưng bốn bên xanh đục một màu, không nhìn rõ được phương hướng đông tây nam bắc. Y đi về bốn phía, trước sau phải trái, mỗi phía mấy bước. Nghĩ thầm chỗ nào cao hơn, ắt là đúng phía đó. Lúc ấy, tay bưng tảng đá lớn, sải chân bước tới, đi về phía cao lên. Dưới đáy biển, đá dơi lô nhô, vô cùng khó đi. Nhưng y nội công tinh thâm, chạy thẳng về phía trước một mạch. Hoàng Dung thấy y chìm xuống, vẫn không nổi lên, vội lặn xuống nhìn. Thấy y đang đi dưới đáy biển, bất giác cả kinh, rón rén bơi tới sau lưng y. Ngọn Nga Mi Thích theo thế nước chảy đâm tới. Âu Dương Khắc cảm thấy thế nước xô mạnh, nghiêng người tránh qua, gia tăng cước bộ chạy mau. Lúc ấy y đã cảm thấy khó thở vô cùng, chi trì thêm cũng không được. Buông tay, ném tảng đá lớn, định nổi lên mặt nước, hít một hơi, rồi sẽ lặn xuống đáy biển đi tiếp. Nhưng lúc thò đầu lên khỏi mặt nước, đã thấy bờ biển ở sát bên cạnh. Hoàng Dung biết mình không làm gì được y, hít sâu một hơi, lại lặn xuống nước. Âu Dương Khắc gặp nạn lớn không chết, ướt đẫm, bò lên bờ. Mắt qua, tai ù, nằm phục trên bãi cát, nôn hết nước biển ra, lại nôn tới nước chua. Chỉ thấy toàn thân mềm nhũn như vừa qua một cơn bệnh nặng. Thở dốc hồi lâu, đúng là lửa giận dấy lên trong lòng. Nỗi hờn sinh cảnh mật. Trong lòng tức giận, y nói. Mình cứ giết lão ăn mày này trước xem, còn nha đầu này có chịu theo mình không? Nói thì nói như thế, nhưng xoay chuyển ý nghĩ, vẫn vô cùng sợ sệt Hồng Thất Công. Lúc ấy điều hòa hơi thở, dưỡng thần suốt nửa ngày mới hết mệt mỏi. Bẻ một cành cây ngắn cứng thay ngọn thiết phiến điểm nguyệt lúc bình thời, sải chân chạy mau về phía cửa động. Y tránh đi tới chỗ giữa cửa động, cứ mòn mèn theo bên cạnh, rón rén mà bước tới. Lắng tai nghe ngóng một lúc, không thấy trong động có động tĩnh gì. Lại qua hồi lâu mới thò đầu nhìn vào trong. Chỉ thấy Hồng Thất Công ngồi xếp bằng trên mặt đất, quay ra phía mặt trời. Đang tự vận công, khí sắc trên mặt cũng không kém lắm, không hề mang dáng vẻ bị thương nặng. Âu Dương Khắc nghĩ thầm. Mình cứ thử xem y đi lại có được không? Y bèn cao giọng gọi lớn. Hồng Bá Phụ, không xong rồi, không xong rồi. Hồng Thất Công mở mắt hỏi. Cái gì? Âu Dương Khắc làm ra vẻ hoảng hốt. Y nói. Quan Mũi Tử đuổi bắt thỏ ngã xuống cái hang sâu, bị trọng thương bò lên không có được. Hồng Thất Công giật nảy mình, vội nói. Mau cứu y thị lên. Âu Dương Khắc nghe thế, cả mừng, nghĩ thầm. Nếu không phải là y không đi lại được, thì sao không chạy tới cứu? Bèn ưỡn lưng bước vào cửa động, cười nói. Cô ta trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng của ta, ta há lại cứu cô ta sao? Người đi mà cứu. Hồng Thất Công nhìn thấy thần sắc của y, đã biết y bịa đặt lừa dối, nghĩ thầm. Thằng giặc này đã biết mình mất hết võ công, đại hạn của lão khiếu qua đã tới rồi. Nhìn thấy cách trước mắt, chỉ còn liều mạng cùng chết với y, bèn ngầm dẫn kình lực toàn thân lên tay phải, chờ y tới gần sẽ liều mạng đánh một đòn. Nào ngờ vừa dẫn kình thì vết thương sau lưng đột nhiên đau buốt, khớp xương toàn thân như rã cả ra. Chỉ thấy Âu Dương Khắc trên mặt nở nụ cười độc ác, từng bước tới gần. Bất giác, thở dài một tiếng, nhắm mắt lại chờ chết. Hoàng Dung thấy Âu Dương Khắc chạy lên bờ, trong lòng phát rầu, nghĩ thầm. Qua lần này, thằng giặc kia lại càng đề phòng nghiêm ngặt. Muốn tính kế ám toán y thì khó càng thêm khó rồi. Nàng lặn ra ngoài biển hơn vài mươi trượng, nổi lên mặt nước, thở một hơi. Kế quay qua phải, lặn một hơi vào trong. Thò đầu lên nhìn, thấy cảnh đảo cây cối tùm, khác hẳn so với bãi cát bên kia. Nhớ lại quang cảnh trên đảo Đào Hoa, bất giác buồn rầu, rồi chợt nghĩ. Nếu có thể tìm được chỗ nào hiểm yếu để ẩn náu, hai thầy trò tới đây ở, thì thằng già kia nhất thời cũng chưa chắc tìm ra được. Biết rõ, đó hoàn toàn không phải là kế hay, nhưng được lúc nào hay lúc ấy. Biết đâu, trời giúp người tốt, thương thế của sư phụ lại có thể thuyên giảm. Lúc ấy bèn rời biển lên bờ, không dám đi sâu vào trong, sợ gặp phải Âu Dương Khắc chạy không kịp. Chỉ lần bước theo dọc bờ biển mà nghĩ thầm. Nếu trước kia mình không ham chơi, học được thuật kỳ môn ngũ hành của Gia Gia, thì cũng có cách đối phó với thằng giặc kia. À, không được. Cha đã đưa tổng đồ của đảo Đào Hoa cho y rồi. Thằng giặc kia tâm tư linh mẫn, nhất định có thể xem xét lãnh hội. Đang nghĩ tới lúc xuất thần, chân trái đạp lên một sợi dây mây, dưới chân bị vướng một cái. Trên đầu một tràng tiếng ao ao ao vang lên, vô số đất đá rơi xuống. Nàng vội nhảy tránh qua một bên, nhưng bốn phía đều là đại thụ, lưng va vào một cành cây, đầu vai lại bị mấy hòn đá đánh trúng. May là mặc tấm nhuyễn dị giáp nên không bị thương. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, bất giác giật nảy mình, sợ tới mức tim đập thình thình. Chỉ thấy trên đầu là một dốc núi dựng đứng vô cùng hiểm trở. Cạnh đỉnh núi là một tảng đá lớn to bằng một hòn núi nhỏ. Tảng đá ấy nửa dính vào vách núi, nửa nhô ra ngoài, hai bên khẽ lắc lư, trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trên đỉnh núi có vô số dây mây bò ngoằn ngoèo. Mới rồi nàng đạp lên một sợi dây mây dính liền các đá bên cạnh, khiến cho các đá rơi xuống. Nếu đạp trúng những sợi dây mây dính liền với tảng đá, thì khối đá nặng không biết bao nhiêu cân ấy rơi xuống sẽ lập tức bị đè thành một khối thịt nhừ. Tảng đá lớn ấy lắc lư qua lại nhưng vẫn không rơi xuống. Hoàng Dung để ý cẩn thận, cố gắng không đặt chân xuống những chỗ có dây mây. Bước một bước, lại dừng một bước, lùi lại vài trượng. Lúc ấy trấn tĩnh xong, lại ngẩng đầu nhìn lên tảng đá lớn, không kìm được thở than khen ngợi tạo vật lạ lùng. Nghĩ chỉ cần dùng sức một cánh tay cũng có thể kéo tảng đá xuống. Nhưng ở đây không có người ở, vết chân thú vật cũng ít thấy. Ngay cả chim lớn cũng không có một con. Tảng đá lớn này lắc lư trên vách núi không biết đã mấy ngàn, mấy trăm năm. Hôm nay vẫn lắc lư như thế. Cạnh dốc núi dựng đứng là hàng loạt núi non dựng đứng, chống đỡ tất cả gió biển thổi vào. Xem ra trong 100 năm nữa, tảng đá lớn này vẫn cứ lắc lư không ngừng như thế. Hoàng Dung xuất thần một lúc, không dám bước về phía trước. Xoay người lại định về hầu hạ sư phụ. Đi được hơn nửa dặm, chợt động tâm, nghĩ thầm. Trời muốn giết thằng giặc kia, cho nên mới sắp đặt cơ quan khéo léo này. Sao mình lại hồ đồ như vậy? Nghĩ tới đó, mừng rỡ, nhảy nhót, liên tiếp lộn nhào luôn hai cái. Nàng vội trở lại dốc núi dựng đứng, quan sát địa thế thật kỹ. Thấy cạnh vách núi đều là đại thụ cao ngất trời. Nếu muốn lui lại thì nhảy xuống một cái, tối đa cũng chỉ được 4-5 thước. Tảng đá kia mà rơi xuống, thì cho dù là chim, là sóc, e cũng khó lòng tránh khỏi. Nàng rút ngọn cương kích ra, rón rén bò tới dưới vách núi, nhìn đúng vào 7-8 sợi dây mây dính liền với tảng đá, không động chạm gì tới. Lấy lưỡi sắc của ngọn cương kích cắt hơn chục sợi dây mây khác. Lúc nàng ra tay, cũng nín thở, vừa mau vừa chuẩn. Cắt xong, lại hít luôn mấy hơi, lại cắt tới sợi mây thứ hai. Chỉ sợ dùng lực hơi mạnh, động tới những sợi dây mây dính liền với tảng đá kia, mình sẽ lập tức biến thành một cái bánh thịt. Đến khi cắt hết mấy mươi sợi dây mây, đã mệt mỏi, toàn thân toát mồ hôi. So ra còn khổ hơn một trường kịch chiến. Nàng đem những sợi dây mây đã cắt, buộc túm lại, dứt mấy đống cỏ khô lên để đánh dấu. Lại nhìn thật kỹ đường ra vào, nhớ rõ ràng rồi mới quay trở về. Dọc đường còn hò hát, vô cùng đắc ý. Lúc tới gần cửa động vẫn không nhìn thấy bóng Âu Dương Khắc. Chợt nghe, trong động vang ra tiếng cười đắc ý của y. Kế đến, nghe y nói. Người tự phụ võ công cái thế, hôm nay phải chết trong tay công tử già. Trong lòng có phục không? Thôi được, ta thương người già, cho người đánh 3 chiêu không trả đòn có được không? Người cứ đem hàng long thập bát chưởng, từng chưởng đánh ra là được. Hoàng Dung kêu khẽ, ái cha, thấy cục diện trước mắt đã vô cùng nguy cấp, lập tức cao giọng kêu. Cha, sao cha tới đây được? À, Âu Dương thúc phụ, người cũng tới rồi. Âu Dương Khắc trong động, ra sức đùa giỡn với Hồng Thất Công một phen. Đang định hạ thủ, chợt nghe tiếng Hoàng Dung kêu lên, vừa mừng vừa sợ, y nghĩ thầm. Tại sao Thúc Thúc và Hoàng Lão Tạ đều tới đây? Trong lòng y xoay chuyển ý nghĩ. Ác là con nha đầu muốn cứu Lão Ăn Mày này, nên bịa đặt ra để lừa mình. Được, dù sao thì Lão Ăn Mày rốt lại cũng không thoát khỏi tay của mình. Cứ ra xem thử có hề gì. Bèn phất tay áo một cái, quay ra khỏi động. Chỉ thấy Hoàng Dung hướng ra bờ biển, giơ tay kêu lớn. Cha! Âu Dương Khắc chăm chú nhìn ra xa, nhưng có thấy bóng Hoàng Dược Sư đâu. Bèn cười nói. Muội tử, người muốn lừa ta ra bầu bạn với cô, chẳng phải ta đã ra đây rồi sao? Hoàng Dung ngoảnh lại, cười nói. Ai cần lừa ngươi? Nói xong, chạy theo bờ biển. Âu Dương Khắc cười nói. Lần này, ta đã đề phòng rồi. Cô muốn kéo ta xuống biển, chúng ta cứ thử xem sao. Nói xong, sải chân đuổi theo. Y khinh công cao cường, trong chốc lát đã đuổi tới gần. Hoàng Dung kêu thầm. Không xong rồi, chưa tới chỗ dốc núi dựng đứng, đã bị y bắt rồi. Lại chạy thêm vài mươi trượng, Âu Dương Khắc lại càng gần. Hoàng Dung rẽ ngoặt ra bên trái, chỉ cách bờ biển hơn một trượng. Âu Dương Khắc lần này đã khôn hơn, không dám tới gần quá. Y cười nói. Được, chúng ta cứ đùa một lúc. Chân không dừng bước, nhưng toàn thần giới bị. Đề phòng, nàng lại dùng quỷ kế gì? Hoàng Dung dừng chân cười nói. Trước mặt á, có con cọp lớn. Ngươi mà đuổi theo ta, nó sẽ một miếng nuốt tươi ngươi luôn đó. Âu Dương Khắc cười nói. Ta cũng là cọp lớn. ta muốn một miếng nuốt tươi cô đó. Nói xong, giọt người lên chụp. Hoàng Dung cười khanh khách, lại chạy về phía trước. Hai người một trước một sau, không bao lâu đã tới dốc núi dựng đứng. Hoàng Dung càng chạy càng mau. Qua một khúc ngoặt, cao giọng kêu. Lại đây! Đã tới trước dốc núi dựng đứng. Đột nhiên thoáng thấy trên bờ biển, dường như có hai bóng người. Lúc ấy tuy nàng vô cùng ngạc nhiên, nhưng đời nào dám dừng lại một bước. Nhìn đúng vào những chỗ rắc cỏ khô đã cắt dây mây đặt chân xuống. Nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới trước vách núi, rồi tránh ngay qua một bên. Âu Dương Khắc cười nói. Cọp lớn đâu? Càng gia tăng cước bộ, như mũi tên rời dây cung dọt tới trước chân núi. Chỗ Hoàng Dung đặt chân đã cắt hết dây mây. Âu Dương Khắc đâu biết cơ quan bên trong. Tự nhiên đạp luôn những sợi dây mây chưa cắt. Mấy trăm cơn lực đạo lập tức kéo tảng đá lớn trên đầu. Răng rắc hai tiếng lớn vang lên. Âu Dương Khắc cảm thấy trên đầu có một luồng gió lớn đè xuống. Ngẩng đầu lên nhìn, hoảng sợ hồn phi phách tán. Chỉ thấy một tảng đá to như hòn núi nhỏ từ trên không rơi xuống giữa đầu mình. Tảng đá này rơi khỏi đỉnh núi đã xa, luồng gió mạnh đã ép y tới mức thở không được. Lúc nguy cấp, giọt người lùi mau về phía sau. Nào ngờ, sau lưng là cây cối, lưng đập vào một cành cây, sức bật lại rất mạnh. Chát một tiếng, cành cây ấy lập tức gãy rời. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe vào lưng y. Lúc ấy y chỉ lo thoát thân, đâu còn biết gì đau đớn. Dùng hết sức nhảy giọt lên. Tảng đá lớn đã cách đỉnh đầu chỉ còn ba thước. Trong chớp mắt ấy, y đã sợ tới mức đờ người ra. Chợt thấy cổ áo bị người ta nắm lấy, giật mau ra ngoài, kéo y qua vài thước bên cạnh. Nhưng rốt lại cũng đã chậm. Chỉ nghe ầm một tiếng vang dội, Âu Dương Khắc bật tiếng gào thảm. Trước mắt một màn sương từ từ lan ra. Cát đá bay tung, không biết biến cố xảy ra thế nào. Y đã ngất đi luôn. Hoàng Dung thấy mưu kế đắc thủ, vừa mừng vừa sợ, không đề phòng lúc tảng đá lớn rơi xuống, gây ra luồng gió mạnh, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, đẩy nàng hất ra bên ngoài. Vừa ngã xuống đất, thì cát đá trên đầu rào rào trút xuống. Nàng cong lưng, hai tay ôm chặt đầu. Qua một lúc, nghe tiếng cát đá rơi xuống đã dừng. Hé mắt nhìn ra, thấy trong đám cát bụi cạnh tảng đá lớn, có bóng hai người đứng. Lúc ấy như đang trong mộng. Nàng dụi dụi mắt, định thần nhìn lại, thì hai người ấy, một là Tây Độc Âu Dương Phong, một chính là Quách Tĩnh mà mình lúc nào cũng nhớ nhung, không sao quên được. Hoàng Dung kêu lớn một tiếng, tung người giọt lên. Quách Tĩnh cũng không ngờ gặp nàng ở đây. Tung người giọt lên ôm chầm lấy nàng. Hai người sau lúc mừng mừng sợ sợ, quên rằng đại địch đang ở bên cạnh. Hôm ấy, Âu Dương Phong và Quách Tĩnh đánh nhau trên nửa chiếc thuyền bị cháy, khó giải khó phân. Chiếc thuyền đột nhiên chìm xuống, đưa luôn hai người xuống biển. Dưới biển sâu, sức nước rất nặng, khác hẳn với chỗ biển cạn. Hai người chỉ thấy nước biển tràn vào mũi, vào tai, đào buốt rất khó chịu. Hai tay đang níu kéo nhau, bất giác đều buông ra, bịt mũi bịt tai mình. Dưới đáy biển lại có một dòng chảy ngầm rất xiết, chảy về hướng ngược hẳn với dòng chảy trên biển. Hai người không tự chủ được, trong chớp mắt đã bị dòng chảy ngầm cuốn đi dài dặm. Đến khi có tỉnh hết sức dùng dãy nhô lên được trên mặt biển, hít vào một hơi, thì trong bóng đêm, chiếc thuyền nhỏ kia đã trở thành một đốm đen thấp thoáng xa xa. Hai người giằng kéo nhau trong nước một lúc, lại cùng chìm xuống biển. Lúc trồi lên lần thứ hai, Quách Tĩnh kêu lên. Buông chân ta ra, ta không rời ngươi là được. Âu Dương Phong cũng biết nếu hai người cứ túm lấy nhau thế này, thế ắt phải cùng chết. lúc ấy bèn buông chân y ra, nhưng lại lập tức túm lấy vai phải của y. Quách Tĩnh đưa tay đỡ nách y, hai người lúc ấy mới nổi lên mặt biển. Đúng vào lúc ấy, một thanh gỗ lớn bị sóng đánh trôi tới, thúc vào vai Quách Tĩnh. Âu Dương Phong kêu lên: "Cẩn thận!" Quách Tĩnh lật tay giữ lại, trong lòng cả mừng, kêu lớn: "Mau ôm chặt lấy, đừng buông tay!" Thanh gỗ lớn ấy vốn là một đoạn cột buồm gãy. Hai người nhìn quanh, chỉ thấy mênh mông, hoàn toàn không có bóng một cánh buồm. Ngọn xà trượng của Âu Dương Phong đã không biết đâu mất, thầm rầu rĩ: "Nếu lại gặp phải một bầy cá mập, thì chỉ còn cách đánh bừa như chủ Bá Thông một trận. Lúc ấy mình cứu y, nhưng bây giờ có ai tới đây mà cứu mình?" Hai người lên đên trên biển, gặp lúc có cá biển bơi tới cạnh người thì dùng chưởng lực đánh cho ngất, chia nhau ăn thịt sống qua ngày. Người xưa có câu cùng thuyền giúp nhau, hai người vốn đã liều mạng người sống ta chết với nhau, trên mặt biển cùng biếu vào nửa đoạn cột buồm gãy. Bắt đầu cùng cột buồm gãy giúp nhau. Lên đến mấy ngày, may là chưa gặp điều gì nguy hiểm. Dòng hải lưu trên biển ấy vốn chính là dòng nước đã đưa Hoàng Dung và Hồng Thất Công tới đảo nhỏ kia. Vì vậy, đưa chiếc thuyền nhỏ vào đảo. Qua mấy hôm, lại đẩy Quách Tĩnh và Âu Dương Phong tới đó. Hai người lên bờ biển nghỉ ngơi hồi lâu, chợt nghe xa xa, vang vẳng có tiếng cười nói. Âu Dương Phong nhảy bật dậy, theo âm thanh tìm tới. Cũng đúng là vừa khéo, gặp lúc Âu Dương Khắc đạp vào bẫy. Tảng đá lớn trên dốc núi dựng đứng, đang rơi xuống. Âu Dương Phong vội vàng giọt tới cứu. Tuy kéo cháo lui lại vài thước, nhưng hai chân Âu Dương Khắc đã bị tảng đá đè trúng. Đào đớn không sao chịu nổi, y lập tức ngất đi. Âu Dương Phong kinh nghi bất định, nhìn quanh bốn phía, thấy không còn gì nguy hiểm. Mới nhìn kỹ lại cháu, đưa tay lên mũi y, thì thấy chưa chết. Bèn giận kình, xô tảng đá lớn hai cái, nhưng không hề động đậy. Y ngồi xổm xuống, giận thần công cáp mô công lên. Hai tay đẩy ngang ra, nhã khí, trợn mắt, ộp ộp ộp ba tiếng. Bằng về lực đạo của ba lần đẩy ấy, quả thật không phải tầm thường. Nhưng tảng đá lớn kia nặng tới mấy vạn cân, há phải có thể sức một người mà di động được sao? Y cúi người xuống, thì Âu Dương Khắc đã mở mắt ra, kêu lên: "Chú!" Âm thanh vô cùng yếu ớt. Âu Dương Khắc nói: "Ngươi cố chịu đau một chút." Rồi ôm nửa người trên của y, nhẹ nhẹ kéo một cái. Âu Dương Khắc gào lên một tiếng, y lại ngất đi một lần nữa. Tảng đá lớn đè lên hai chân y, cái kéo đó chỉ làm y đau thêm không chịu nổi, chứ thân hình không nhích ra được nửa phân. Dưới đất thì đá núi cứng như sắt, không có xẻng cuốc quyết không sao đào được. Âu Dương Phong nhìn thấy chỉ ngẩn người ra. Quách Tĩnh kéo tay Hoàng Dung hỏi: "Sư phụ đâu?" Hoàng Dung đưa tay chỉ một cái, nói: "Ở đằng kia." Quách Tĩnh nghe nói sư phụ không sao, trong lòng cả mừng, đang muốn dẫn nàng tới lạy chào. Chợt nghe Âu Dương Khắc gào thảm một tiếng, trong lòng bất nhẫn, nói với Âu Dương Phong: "Để ta giúp ngươi." Hoàng Dung kéo tay áo y, nói: "Chúng ta cứ đi gặp sư phụ đi, đừng đếm xỉa gì tới kẻ xấu." Âu Dương Phong không biết tất cả đều là cơ quan do nàng bố trí. Chính mắt y thấy tảng đá lớn trên không rơi xuống. Tảng đá này nặng hơn vạn cân, quyết không thể là sức người có thể đẩy lên trên vách núi. Nhưng nghe nàng cản trở Quách Tĩnh tới giúp, lập tức nổi giận, lại nghe nói Hồng Thất Công đang ở đây, bất giác hoảng sợ. Nhưng y lại lập tức nghĩ thầm: "Lão ăn mày này đã trúng một chưởng của mình, bị răng độc của mình cắn. Cho dù chưa chết, thì cho dù võ công cao cường, cái mạng già của y trong 10 phần đã không còn được một phần sống sót. Còn sợ gì y tới nữa chứ?" Nhìn thấy Hoàng Dung và Quách Tĩnh dắt tay nhau bỏ đi, lại ngồi xổm xuống, làm ra vẻ dùng sức đẩy tảng đá. Đợi hai người ngoặt qua phía góc núi, y bèn nói với cháu: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm cách cứu người. Bây giờ người cứ thông thả vận khí, tự bảo vệ tâm mạch. Chỉ coi hai cái chân không phải là của người nữa, đừng nghĩ tới chuyện khác. Rồi rón rén xa xa theo hai người. Chỉ thấy hai người quàng tay qua lưng nhau, ghé tay thì thầm to nhỏ, dáng vẻ rất thân thiết. Trong lòng y càng tức giận, tự nhủ: nếu ta không làm cho hai đứa tiểu quỷ này sống không được, chết không được, cũng uổng tiếng là tây độc. Hoàng Dung dắt Quách Tĩnh tới trước cửa động. Quách Tĩnh vội bước vào động kêu lớn: sư phụ! Chỉ thấy Hồng Thất Công nhắm mắt dựa vào vách đá, sắc mặt vàng giọt, lại không có chút huyết sắc. Mới rồi y bị Âu Dương Khắc bức bách, vô cùng tức giận, thương thế lại xấu đi. Hoàng Dung vội cúi xuống cởi áo y ra. Quách Tĩnh thì xoa bóp tay chân cho y. Hồng Thất Công mở mắt nhìn thấy Quách Tĩnh, vô cùng vui mừng, khóe miệng hiện ra nét cười, hạ giọng nói: à, Tĩnh Nhi, người cũng tới rồi. Quách Tĩnh đang định trả lời, chợt nghe sau lưng có tiếng quát cắt ngang: lão ăn mày, ta cũng tới đây rồi. Thanh âm như tiếng sắt thép va vào nhau loảng xoảng, vô cùng chói tai. Quách Tĩnh vội quay người, dung chưởng giữ chắc cửa động. Hoàng Dung nhặt ngọn trúc bổng bên cạnh sư phụ, đứng cạnh Quách Tĩnh. Âu Dương Phong cười nói: lão ăn mày ra đây đi, ngươi mà không ra thì ta sẽ vào đó đó. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau một cái, cùng nghĩ thầm: cho dù có phải mất cái mạng cũng không thể cho y vào động hại sư phụ được. Âu Dương Phong cười dài một tiếng, nép người y sớm tới. Quách Tĩnh dung chưởng đẩy ra. Âu Dương Phong nghiêng người tránh qua chưởng phong mãnh liệt của y, sớm tới bên phải y. Đột nhiên trước mắt có một ngọn bổng đâm tới, thân bổng loáng lên tựa hồ đâm vào thượng bàn, nhưng lại đánh xuống hạ bàn ba nhát, nhất thời rất khó đoán định. Y trong lòng hoảng sợ, tay trái vung lên đỡ gạt, đồng thời chân phải quét ra, bất kể đối phương biến chiêu như thế nào cũng phải tránh ra. Nào ngờ ngọn trúc bổng trong tay Hoàng Dung rung lên một cái, lại đập mau vào lưng y. Âu Dương Phong cả kinh, đạp chân nhảy giọt ra ngoài, nghiêng nghiêng mắt nhìn. Hoàng Dung dùng đá cẩu bổng pháp lần đầu, vừa xuất thủ đã đẩy lui cường địch, thế là vô cùng đắc ý. Âu Dương Phong không ngờ con nha đầu này lại học được bổng pháp kỳ diệu của lão ăn mày như thế. Hừ một tiếng, tung người lại giọt lên, giương tay chụp ngọn trúc bổng trong tay nàng. Hoàng Dung sử dụng bổng pháp mới học được, đâm đánh quét hất, bóng xanh chớp lên. Tuy không đã thương được đối phương, nhưng Âu Dương Phong liên tiếp đánh 7-8 chiêu, thủy chung vẫn không chụp được đầu ngọn trúc bổng của nàng. Quách Tĩnh vừa sợ vừa mừng, liên tiếp kêu lên: Dung Nhi giỏi lắm, bổng pháp hay lắm. Tay phải dung quyền, tay trái phát chưởng, sấn vào giáp kích. Âu Dương Phong gầm lên hai tiếng giận dữ, ngồi xổm xuống đất, ào một tiếng đẩy hai tay ra. Chưởng lực chưa tới, chưởng phong đã cuốn bụi cát trên mặt đất tung lên. Quách Tĩnh thấy đòn tới hung dữ, nếu Hoàng Dung thẳng thắn đón đỡ, ắt là sẽ bị thương, vội đẩy vai nàng một cái. Hai người đồng thời tránh qua một chiêu chưởng lực cáp mô công. Âu Dương Phong bước lên hai bước, hai tay lại đẩy ra. Công phu cáp mô công này vô cùng lợi hại. Với công phu của Hồng Thất Công như thế, mà hôm trước ở đảo Đào Hoa, chỉ đánh ngang tay với y. Công lực của hai người Quách Hoàng còn kém xa, lập tức bị y từng bước ép cho lùi dần. Âu Dương Phong xông vào động, tay trái lật lại, đẩy ra một chưởng, đánh đá vụn trên vách đá, rào rào rơi xuống. Tay phải giơ lên để hờ trên đầu Hồng Thất Công, nhưng không đánh xuống, để ngưng thần xem động tĩnh của y. Hoàng Dung kêu lên: sư phụ ta cứu mạng ngươi, ngươi lại đã thương người, có biết xấu hổ không? Âu Dương Phong giương tay đẩy nhẹ vào ngực Hồng Thất Công, chỉ thấy thịt trên ngực y lúng vào. Y về nội công ngoại công đều đã đạt tới mức lư quả thuần thanh, gân cốt toàn thân nếu gặp ngoại lực lập tức sẽ phản ứng hất ra, lúc ấy lại theo tay lúng vào. quả nhiên công lực đã mất hết. Trong lòng mừng thầm, lập tức nắm người y giơ lên, quát. Các người giúp ta đi cứu cháu ta, thì sẽ tha mạng cho lão ăn mày này. Hoàng Dung nói. Trời ném đá lớn xuống đè y đó, ngươi đã chính mắt nhìn thấy, ai mà cứu được. Ngươi mà còn làm điều ác nữa, trời cũng sẽ ném đá lớn xuống đè chết ngươi đó. Quách Tĩnh thấy Âu Dương Phong nhấc hồng thất công lên cao, làm ra vẻ sắp quật mạnh xuống đất. Trong lòng biết, chẳng qua y muốn uy hiếp, chứ quyết không làm hại. Nhưng rốt lại vẫn lo lắng, vội nói. Mau thả sư phụ ta xuống, bọn ta giúp người cứu người cũng được. Âu Dương Phong lo cho cháu, chỉ hận không thể lập tức cứu y. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, từ từ buông hồng thất công xuống. Hoàng Dung nói. Giúp người cứu y thì không khó, nhưng mà chúng ta phải thỏa thuận ba điều. Âu Dương Phong nói. Còn nhà đầu, còn muốn làm khó gì đó. Hoàng Dung nói. Cứu cháu ngươi xong, chúng ta cùng sống trên đảo quan. Ngươi không được nảy ý xấu, làm hại ba thầy trò bọn ta. Âu Dương Phong nghĩ thầm. Chú cháu mình không thông thủy tính. Nếu muốn trở về đất liền, thì phải nhờ hai con quỷ nhỏ này giúp đỡ. Lúc ấy, bèn gật đầu, nói. Được, trên đảo này thì ta không giết ba người các ngươi, nhưng rời khỏi đảo này thì khó nói lắm. Hoàng Dung nói. Lúc đó thì cho dù ngươi không động thủ, bọn ta cũng muốn động thủ với ngươi đó. Điều thứ hai, cha ta đã hứa gả ta cho y, ngươi cũng chính tai nghe thấy, chính mắt nhìn thấy. Từ nay về sau, nếu cháu ngươi còn lằng nhằng theo ta, ngươi không bằng heo chó. Âu Dương Phong phì một tiếng, nói. Được, cái đó cũng chỉ giới hạn lúc trên đảo, còn rời khỏi đảo này, chúng ta sẽ xem sao. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, rồi nói. Điều thứ ba là bọn ta hết sức giúp ngươi, nhưng bọn ta hoàn toàn không phải là thần tiên. Nếu trời muốn lấy mạng cháu của ngươi, không phải sức người cứu được, thì ngươi cũng không được sinh sự này khác. Âu Dương Phong cặp quái nhãn đảo mấy cái, y kêu lên. Nếu cháu ta mà chết, thì ba người các ngươi cũng đừng hòng được sống. Con tiểu nhà đầu, đừng ăn nói bậy bạ, mau đi cứu cháu ta thôi. Rồi giọt ra khỏi động, chạy mau về phía dốc núi dựng đứng. Quách Tĩnh đang định đi theo, Hoàng Dung nói. Tĩnh ca ca, cứ chờ tay độc dùng sức đẩy tảng đá lớn kia. Ngươi á, nhân lúc y không đề phòng, đạp vô lưng y một chưởng, kết thúc y cho rồi. Quách Tĩnh nói. Chúng ta nói phải giữ lời, cứu cháu y trước, rồi sẽ nghĩ cách trả thù cho sư phụ. Hoàng Dung mỉm cười thở dài một tiếng, biết rốt lại khó có thể ép y ám toán hại người. Trong hai hôm vừa rồi, chỉ cho rằng nhất định y đã chết dưới biển, nào ngờ lại được trùng phùng. Trong lòng quả thật vô cùng mừng rỡ. Cho dù Quách Tĩnh có phạm tội thập ác không thể tha được, hay ăn nói bừa bãi, hành động bậy bạ, nàng cũng quyết không bao giờ bắt lỗi, nhất định sẽ làm theo y. Huống chi y không chịu đánh lén sau lưng, tuy là cố chấp, nhưng rốt lại cũng là hành động của bậc đại trượng phu quang minh lỗi lạc. Lúc ấy bèn dịu dàng cười một tiếng, rồi nói. Được rồi, ngươi là thánh nhân, ta nghe lời của ngươi. Hai người chạy tới dốc núi dựng đứng. Xa xa nghe tiếng Âu Dương Khắc rên rỉ, thanh âm vô cùng đau đớn. Âu Dương Phong quát lên. Còn không tới đây mau. Hai người dọt tới đứng sóng vai với y. Sáu cánh tay nhất tề đẩy vào tảng đá. Âu Dương Phong quát lớn. Lên! Ba người chưởng lực đồng thời phát ra. Tảng đá lớn hơi lắc một cái, rồi nó lại trở về chỗ cũ. Âu Dương Khắc gào lớn một tiếng, hai mắt trợn ngược, không biết còn sống hay đã chết. Âu Dương Phong cả kinh, vội cúi xuống. Chỉ thấy cháu hơi thở yếu ớt, vô cùng đau đớn, răng cắn vào môi bật máu tươi. Cho dù Âu Dương Phong thân mang võ công tuyệt đỉnh, đến lúc đó cũng bó tay, không còn cách nào, không thể đẩy được tảng đá này nữa. Nếu không phải nhấc một cái hất ra luôn, tảng đá lớn lăn ra lại rơi xuống, chỉ đè cháu y càng thê thảm hơn. Đang lúc bần thần, chân trái đột nhiên đạp lên một bãi cát ướt, nhấc chân lên thì chiếc hài đã dính lại ở dưới đất. Âu Dương Phong cúi đầu nhặt hài lên, bất giác giật nảy mình. Té ra, thủy triều dần dần dâng lên. nước biển đã tới cách tảng đá lớn còn 5-6 trượng. Âu Dương Phong vội nói. Nhà đầu, muốn sư phụ người sống thì mau nghĩ cách cứu cháu ta. Hoàng Dung đã sớm nghĩ cách, nhưng tảng đá này to nặng như thế, trên đảo quan lại không có người nào khác giúp đỡ, làm sao mà hất ra. Trong giây lát, nàng đã nghĩ qua mấy cách, nhưng không cách nào trọn vẹn. Nghe Âu Dương Phong nói như thế, trừng mắt đáp. Nếu mà sư phụ ta không bị thương, công phu ngoại gia của ông đăng phong tháo cực, lại thêm chưởng lực của ngươi nữa, nhất định bốn người chúng ta sẽ đẩy được tảng đá này ra. Còn bây giờ... Hai tay xua xua, ý nói không còn cách nào. Các bạn thân mến, đến lúc này sinh mạng Âu Dương Khắc sẽ như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện đêm mai quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.